tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 715. Thiếu tướng có thù tất báo. 16. Góc truyện audio.com. Editor, may, hơn nửa ngày cô mới cứng ngắc đứng lên, muốn lên tiếng ngăn cản thiếu tướng, nhưng một câu cũng không phát ra được. Mục đích của cô là nhằm vào Hạ An Viện, cô muốn kiềm chế Ngụy Phong, để cho anh ta khai ra từ đầu đến cuối chuyện người không thấy được của anh ta và Hạ An Viện với đại phu nhân. Ai ngờ thiếu tướng lại sẽ tức giận như vậy, gọn gàng dứt khoát phế bỏ người này. Dịch Giản vốn là khó thở công tâm, lúc ban đầu Từ Ngang đưa cho anh một khẩu súng, để anh một phát phế bỏ cánh tay Ngụy Phong là được rồi. Nhưng Dịch Giản lại tự mình bắt đầu. Bắt đầu từ khi Từ Ngang nhận thức thiếu tướng, anh ta chưa bao giờ thấy thiếu tướng đánh nhau. Vĩnh viễn đều là một bộ dáng lười biếng lạnh nhạt, nhàn tản đi tới đi lui, rất khó làm cho người ta tin tưởng, ngài ấy lại có thể có thời khắc bùng nổ sắc bén như vậy. Từ Ngang cũng là bị dọa sợ. Anh thật đúng là sợ thiếu tướng như nữa, nháo ra mạng người, dù sao, Ngụy Phong này cũng là em trai ruột của đại phu nhân. Nhất thời, Từ Ngang tiến lên, khuyên bảo. Lúc này Dịch Giản mới chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân vẫn còn phát ra lệ khí. Đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt trung tình tái nhợt, đứng ở nơi đó, bộ dáng lạnh run, Dịch Giản mới thờ ơ lạnh nhạt mắt liếc nhìn một chút người hôn mê bất tỉnh trên đất, thế này mới từ bỏ ý đồ. Trong nháy mắt khí chất của anh liền biến thành mềm mại. Giống như người đàn ông mới vừa âm ngoan thô bạo kia, hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua. Anh đi tới trước mặt Trung Tình, vươn tay, bế cô lên, cũng không quay đầu lại liền đi ra Bách Nhạc Môn, để lại hết thảy nơi này cho Từ Ngang đến giải quyết. Thật ra đáy lòng Trung Tình rất sợ hãi, cô cũng không biết chính mình đang sợ cái gì, biện pháp vốn nghĩ tốt, đều bị anh đánh tan thì thôi, thậm chí giờ này khắc này, còn chọc tới đại phu nhân. Trung Tình bị Dịch Giản bỏ vào trong xe, thân thể cứng ngắc của cô cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn đến Dịch Giản chậm rãi sửa sang lại quần áo một chút, cầm khăn tay cúi người xuống, lau vết máu trên giày ra, mới ngồi trên xe, không nói một lời lái xe, rời đi. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Trung Tình nhìn ngoài cửa sổ, cánh môi mờ mờ đóng đóng, hồi lâu cô mới nhẹ giọng nói với Dịch Giản. Thiếu tướng, lúc này đây chúng ta chọc phải phiền toái lớn. Dịch Giản hết sức chuyên chú lái xe, ánh mắt cũng không có liếc mắt nhìn Trung Tình một cái. Trung Tình nhìn thoáng qua thiếu tướng, phát hiện anh không có biểu tình gì, nghĩ rằng anh không có nghe thấy lời nói của mình, liền lại mở miệng một lần nữa, nói bổ sung. Cách Trương,